Einstein phì và Trang Phú Quý. Chương 24, góc truyện audio.com. Có lẽ Trình Duy đã cảm nhận được oán niệm của ta, cũng có thể vì đã xác nhận thân phận của ta với con ma bệnh kia, nên đối xử với ta tốt hơn hẳn, thậm chí còn thuê bảo mẫu chuyên chăm sóc ta trông lúc Trình Duy đi làm. Cô bé bảo mẫu đáng yêu từng làm việc trong tiệm thú cưng sẽ tới nhà chuẩn bị 3 bữa cơm, chơi với ta, và dẫn ta xuống lầu tản bộ. Cô bé bảo mẫu tên Tiêu Miên, nghe nói là sinh viên năm 3, lúc cười bên má phải có lúm đồng tiền trông rất khả ái, nói thật đúng là kiểu ta thích. Trưa nay Tiêu Miên chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng đúng chuẩn để trước mặt ta, rồi đi gọt trái cây. Ta ăn được một nửa thì Tiêu Miên cũng vừa gọt xong. Điện thoại của Tiêu Miên đột nhiên vang lên. Mân Mân à, đang giờ làm việc mình không rảnh tám đâu. Trời ạ, Tiêu Miên vừa nói vừa nhìn ta. Ta ngoắc ngoắc đuôi, tiếp tục cúi đầu ăn để Tiêu Miên yên tâm nói chuyện, dù sao chẳng có chuyện gì làm, nghe một cú điện thoại cũng không sao. Tiêu Miên thấy vậy, tiếp tục nói chuyện điện thoại. Ừ, công việc tương đối thoải mái. Cũng không tệ, cậu vẫn còn làm gia sư à, bao nhiêu? Trong thẻ của mình còn một ít, được mai mình sẽ đi rút về trường đưa cho cậu. Thì ra là bạn học vay tiền, Tiêu Miên gọi điện thoại xong, bưng dĩa trái cây để trước mặt ta, rồi ngồi xổm xuống vuốt đầu ta nói. Anh Trình dặn sáng nay dẫn em tới bệnh viện thăm anh Trang. Ta cảm giác nghèn nghẹn, mặc dù hoa quả rất ngon, rất ngọt. Ăn xong, Tiêu Miên vừa lau mắt và tai cho ta vừa nói. Chủ em thật là lạ, cứ nhất quyết mỗi ngày phải cho em ăn đúng 3 lần mới được. Thật ra thì một chú chó trưởng thành mỗi ngày ăn 1 lần cũng đủ rồi, ăn nhiều quá cũng không tốt, nhưng chị chăm em bấy lâu phát hiện em rất thích ứng với chế độ như vậy, không thấy xuất hiện vấn đề gì. Đê, Yến, Đàn, Lê, Quý, Đờ, Mơ Ôn tiếp theo Tiêu Miên lại chải lông cho ta, sau đó đeo dây lên, dắt ta đi. Xuống dưới lầu ta chui vào bụi cây đi vệ sinh theo thói quen, sau đó Tiêu Miên dùng báo bọc bánh, lại dùng ta rồi vứt vào thùng rác. Bọn ta đi taxi tới bệnh viện, phí có thể là Trình Duy cũng có thể là Trang Cận Trạc, cụ thể ai trả ta không rõ, chỉ biết chắc không phải là Tiêu Miên. Làm chó có chỗ tốt vậy đó, dù không có tiền, nhưng làm chuyện gì cũng không cần lo tiền. Nói đến chuyện tiền bạc ta bỗng nhớ tới thẻ ngân hàng của mình, trong đó có tiền bán nhà cũ và tiền tiết kiệm từ lúc đi học tới khi đi làm của ta, vốn định dùng nó mua nhà trả góp và để dành cưới vợ, giờ thì không được nữa rồi. Ta ngồi trong taxi thở dài một hơi, tài xế nghe thấy tiếng thở dài của ta cười hì hì nhìn ta qua kính chiếu hậu, nói với Tiêu Miên. Cô bé, chó của con dễ thương quá, ta nghe vậy kiêu ngạo ưỡn thẳng ngực, tất nhiên ta là đẹp trai, không phải dễ thương. Tiêu Miên cười nói, cảm ơn chú tài xế nhiệt tình bắt chuyện, nghe nó thở dài cứ như người đang suy tư, buồn cười quá. Tiêu Miên vừa vuốt lông trên cổ ta vừa nói, người có phiền não của người, động vật tự nhiên cũng có phiền não của riêng chúng. Chú tài xế phản bác, bây giờ chó còn sướng hơn người nhiều, gặp được chủ có tiền ăn còn quý hơn người thường bao nhiêu lần, có thể có phiền não gì chứ? Tiêu Miên cười cười, đáp, chúng ta phiền não vì tiền, còn nó biết đâu đang phiền não vì không được gặp chủ. Người hay động vật đều không thể nào vĩnh viễn không có buồn lo được. Ta vùng đuôi qua lại tỏ vẻ đồng ý, thật ra tôi cũng đang phiền não vì tiền đây các đồng chí ạ, chú tài xế mới gật đầu nói. Góc truyện audio.com, cũng đúng, chó quả là rất trung thành với con người. Nếu không may gặp phải loại chủ biến thái cuồng ngược đãi đúng là thảm, 2 ngày trước cháu có xem tin trên mạng không? Một con teddy bị một người đàn ông dùng chày đập nát 4 chân và móc 1 mắt. Tên đó còn chụp lại đăng lên mạng, máu tươi đầm đìa thấy mà sợ. Tên đó đeo kính trông rất nhã nhặn, nghe nói là nghiên cứu sinh đó, học nhiều làm gì không biết. Thật là biến thái, con teddy kia chết thảm rồi. Ta sợ run cả người tưởng tượng mình bị đối đãi như vậy. Lông dựng đứng lên, Tiêu Miên nhìn ta, không biết ta đang sợ cái gì, ôm cổ ta an ủi, sau đó nói với chú tài xế. Giờ cuộc sống nhiều áp lực nên bọn biến thái ngày càng nhiều, không có nơi phát tiết đi bắt động vật nhỏ yếu làm chỗ chút. Ừ, lúc còn làm ở tiệm thú cưng, con đã nghe kể nhiều chuyện như vậy rồi. Hai người nói chuyện càng ngày càng hợp ý, ta càng nghe càng thấy sợ. Từ trước tới nay ta toàn gặp những người tử tế, trừ nhà họ Tưởng từng bỏ rơi An An, nhưng tính ra nhà họ cũng chỉ là ném An An ra ngoài chứ không đánh hoặc ngược đãi gì, cho nên ta cũng không đặc biệt chán ghét nhà họ, dù sao nhờ họ ta mới gặp được An An. Đinh Lễn, Đàn, Lê Quyên, Quý, Đốp, NBN giờ nghe hai người này nói chuyện, bỗng như có một hồi chuông cảnh báo ta. Người có thiện có ác mày phải sáng suốt một chút, Einstein. Phì, Trang Cận đã từ phòng hồi sức tích cực ra phòng thương. Lúc bọn ta đến, anh ta đã tập xong vật lý trị liệu, thoải mái ngồi trên giường đọc sách, mắt mang cặp kính màu bạc trông rất nhã nhặn tuấn tú. nhã nhặn, biến thái, cuồng ngược đãi, ta lùi về sau mấy bước theo bản năng, run rẩy cả người. Khách trương.